Bạn đang nghe truyện Hợp đồng bạn giường, chương 61 đến 80. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Phỉ đang thuần nghe được giọng nói quen thuộc liền vui mừng xoay qua, thấy Phỉ Y Hân, cô như tìm được vị cứu tinh. Chị. Theo sau Phỉ Y Hân còn có cả Phó Dĩnh, vẻ mặt cũng lạnh băng mà chiếu thẳng vào hai người kia. Nếu như Lan Nhược Tâm lúc này là sợ hãi Phỉ Y Hân sẽ xử đẹp mình, thì Hoắc Tiểu Đồng lại lo lắng Phó Dĩnh đã nhận ra bộ mặt thật của mình. Vốn cô ta còn muốn dùng dáng vẻ vô hại để đến gần Phó Dĩnh. Bây giờ thì xong rồi. Chắc chắn anh ấy sẽ ghét cô mất. Do là Hoắc Tiểu Đồng còn chưa nhìn thấy sự lợi hại của Phỉ Y Hân cho nên không có hoảng sợ như Lan Nhược Tâm. Phỉ Y Hân nhẹ nhàng lau nước mắt đang không ngừng chảy ra của em mình, nói an ủi vài câu rồi đẩy cô ấy vào người Phó Dĩnh, để Phó Dĩnh che mắt Phỉ đang thuần lại, còn mình thì tỏa ra hơi thở nguy hiểm tiến đến chỗ hai người kia. Nếu cô là đang muốn vờ người ta, đương nhiên sẽ có thái độ ngả ngớn trêu trọc một chút, nhưng mà lúc này thì... lũ khốn này chết chắc rồi. Phỉ Y Hân cô. Hoắc Tiểu Đồng chưa kịp nói hết, Phỉ Y Hân đã cắt ngang. Muốn uy hiếp người của tôi. Khốn nạn. Lúc Phỉ Y Hân gầm lên hai từ khốn nạn cũng là lúc Hoắc Tiểu Đồng bị cô kéo mạnh cổ áo, giáng một bạt tay lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Lúc vung tay, Hoắc Tiểu Đồng còn nghe rõ tiếng gió bên tai, sau đó một bên mặt đau rát như sắp bị hủy dung. Cô ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào xuống đất. Cả người run rẩy, khóe miệng cũng chảy máu, đến khi nhìn khuôn mặt dữ tợn của Phỉ Y Hân, sức lực đứng lên cũng không còn. Lan Nhược Tâm cũng giật mình thét lên một tiếng, chưa kịp chạy khỏi đây đã bị Phỉ Y Hân giật mạnh tóc kéo về phía sau, cả người cong ra sau, đủ biết là đau đớn đến mức nào. Đừng! Tha cho tôi! Phỉ Y Hân kéo mặt cô ta sát lại gần mình, lực bàn tay thì ghì mạnh tóc cô ta. Móng tay thì bó chặt vào da đầu Lan Nhược Tâm, đầu ngón tay cô lập tức có cảm giác gương ướt. Phỉ Y Hân nhìn gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của Lan Nhược Tâm, lửa nóng càng tăng nhanh, vung tay đánh lên mặt cô ta không thương tiếc. Hai bên mặt của Lan Nhược Tâm bị đánh đến rớm máu, nhưng Phỉ Y Hân vẫn không dừng lại, tiếp tục vừa đánh mặt, vừa siết chặt da đầu cô ta. Mắt thấy Hoắc Tiểu Đồng đang nhỏ giọng cầu xin Phó Dĩnh cứu mình. Phỉ Y Hân tiện chân dẫm đôi giày gót nhọn của mình thẳng lên bắp đùi cô ta, còn xoay xoay nhiều vòng. Cô ta rên lên đau đớn, gằn giọng mắng chửi. Phỉ Y Hân con khốn này. Đau quá, anh tao sẽ không tha cho mày. Nghe Hoắc Tiểu Đồng nhắc đến Hoắc Đông Thần, khuôn mặt Phỉ Y Hân càng hung dữ hơn. Cô dừng lại động tác vả mặt Lan Nhược Tâm, giơ chân đạp mạnh lên bụng cô ta một cái, cả người cô ta đập vào bờ tường cứng. Lan Nhược Tâm quá đau đớn, không thể đánh trả chỉ dám rên hừ hừ trong miệng. Phỉ Y Hân hai tay đã trống trải, liền xách đầu Hoắc Tiểu Đồng lên, nhấn mạnh xuống bàn làm việc. Á! Hoắc Tiểu Đồng thét lên một tiếng chói tai, cảm nhận sát khí tỏa ra không ngừng từ Phỉ Y Hân. Phỉ Y Hân siết mạnh đầu tóc cô ta, lại nhấc lên một lần, rồi đập mạnh xuống thêm một lần nữa. Anh sao? Kêu đi! Kêu nghe xem nào. Lúc này đến trên Hoắc Tiểu Đồng cũng không còn sức, sau đó liền cảm nhận được hai bên mặt mình đều nóng rát đau đớn, cứ nhiên đã bị Phỉ Y Hân liên tiếp vả mặt. Đánh xong Phỉ Y Hân đẩy ngã cô ta xuống đất, giẫm mạnh lên sống lưng cô ta. Cơn đau đớn này khiến Hoắc Tiểu Đồng chịu không nổi, thét lên như tiếng vịt bị chọc tiết, tưởng chừng như sắp ngất đến nơi. Lan Nhược Tâm hoảng sợ tột độ, hai chân đang bò ra ngoài chạy trốn. Ai ngờ Phỉ Y Hân vẫn luôn trông chừng cô ta, thấy thế hai tay liền nắm lấy chiếc ghế gỗ gần đó, giáng mạnh một cú trời giáng vào đầu cô ta. Lan Nhược Tâm thét lên một tiếng đau đớn, lúc chuẩn bị ngất đi lại bị Phỉ Y Hân đánh mạnh vào mặt cho tỉnh lại, lạnh giọng nói. Muốn đấu với tôi? Thấy thế nào? Có muốn tôi hủy dung cô luôn không? Đồ tiện nhân thấp kém. Đừng! Đừng! Hoàn toàn là do Hoắc Tiểu Đồng ép buộc tôi làm vậy. Xin cô. Hoắc Tiểu Đồng dù đang trong cơn mê mê tỉnh tỉnh cũng bị lời nói này của Lan Nhược Tâm làm cho tỉnh táo.

chờ sáng ra sẽ dỗ dành cô một chút. Người bị hại là em gái cô đương nhiên sẽ rất tức giận, hắn phải xoa dịu cô một chút, muốn cô tán dương hành động trừng phạt bọn người kia, vậy mà đã trễ lắm rồi vẫn không thấy cô xuất hiện. Phỉ Y Hân nghe giọng hắn cũng không có cảm xúc gì, trả lời qua loa một tiếng. Ừ. Hôm nay tôi nghĩ. Anh đã giải quyết tốt bọn kia rồi, là lỗi của anh. Phỉ Y Hân nghe hắn nói mà cả người chấn động, tại sao? Hắn của ngày trước đâu rồi, tại sao lại dịu dàng như vậy? Cô không ngốc, hiện tại nếu sâu chuỗi lại sự việc thì... Trời ơi! Cô không tin. Cô không tin một kẻ như hắn lại đặt tình cảm cho cô. Hắn quá cao ngạo, quá lạnh lùng, nhưng khi đứng trước cô hắn lại hoàn toàn thay đổi, hắn bá đạo, hắn chiếm lĩnh, hắn... Cô không muốn thừa nhận đâu. Dù đó là sự thật thì sao chứ? Cô và hắn không có khả năng. Tôi biết rồi, sáng nay Trịnh Thiên Dương đã tìm Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay tâm trạng tôi vẫn không tốt. Tôi không muốn tới công ty, tôi đã gọi xin phép rồi. Tiểu Hân em. Hoắc Đông Thần chưa kịp nói hết, Phỉ Y Hân đã ngắt máy. Hoắc Đông Thần nhìn chiếc điện thoại với màn hình tối đen trước mặt, tâm trạng càng ngày càng tệ, hắn chưa bao giờ cảm thấy tức giận cùng lo lắng như lúc này. Quả nhiên chỉ có cô mới khiến hắn có nhiều cảm xúc như thế. Phỉ Y Hân, em là đang muốn kết thúc với tôi sao? Qua thêm vài ngày. Mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi, Phỉ Y Hân vẫn đi làm bình thường, thái độ với Hoắc Đông Thần cũng không khác gì so với trước kia, chỉ là mỗi lần Hoắc Đông Thần lên, cơn cô liền làm bộ không hiểu, trực tiếp ngó lơ hắn. Lan Vân Thiên bị sụp đổ, đó là điều đương nhiên, không mấy bất ngờ, chỉ là với một tập đoàn lớn như Lan Vân Thiên chỉ trong nháy mắt bị xóa bỏ liền khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Không chỉ là chi nhánh ở đây mà đến trụ sở chính cũng không giữ nổi. Người nhà họ Lan không những mất hết tài sản mà không ít người phải ngồi vào tù, với thế lực của Hoắc Đông Thần, chỉ cần nói một tiếng người của cục điều tra lập tức năng nổ đi khai thác những chuyện phạm pháp của nhà họ Lan. Cả Lan Nhược Tâm cũng vào tù bốc lịch mấy ngày bởi vì tội gây rối loạn trật tự công cộng, do có đóng tiền phạt, cũng là người bị hại nên chỉ ngồi mấy ngày. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, những bức ảnh, đoạn phim nhạy cảm được chụp từ quảng trường hôm đó đều đã được đăng lên mạng. Chia sẻ rầm rộ. Nhiều người còn lấy hình chụp lúc còn xinh đẹp của cô ta ra so sánh với hình trước kia và sau khi bị đánh, liền biết rằng cô ta là nhân tạo. Các chuyện xấu dù giấu kỹ đến đâu cũng bị tra ra, ngay cả người có mặt ở Hoắc Viễn Hôn Phỉ Y Hân chịu khuất ức cũng lên tiếng góp vui. Hiện tại cô ta đang chật vật kiếm tiền về nước, ở đây cô ta ra đường cũng không dám, người nào cũng chỉ trỏ cô ta. Ai là người xem thông tin trên mạng thì vừa nhìn thấy cô ta đã mắng chửi, còn đánh đập, ai không biết thì cũng thấy khuôn mặt biến dạng của cô ta nên cười cợt chế giễu. Hiện tại cô ta hối hận rồi, tại sao lại ngu ngốc như thế, đối đầu với Phỉ Y Hân thì thôi đi, còn mắng nhiếc Hoắc Tiểu Đồng, nếu không thì bây giờ Hoắc Tiểu Đồng có thể giúp cô ta phần nào thoát khỏi nhục cảnh này. Tuy nhiên, cho dù lúc ấy cô ta không làm vậy thì Hoắc Tiểu Đồng hiện tại cũng không giúp đỡ cô ta được. Hoắc Tiểu Đồng không được trị thương, mặc dù mặt cô ta bầm dập, đầu cũng bị chấn thương nhẹ, cả cơ thể đều bầm tím, còn có cả dấu giày gót nhọn của Phỉ Y Hân, đụng đến đâu cũng đau đớn vô cùng. Về nước, Hoắc Đông Thần cũng không cho phép mẹ hắn gọi bác sĩ, nhốt Hoắc Tiểu Đồng vào phòng, đến bữa ăn thì có người đem cơm nước đến, Trình Mẫn cũng không thể vào thăm. Cho dù bà ta có gọi điện năn nỉ hay thậm chí là mắng chửi Hoắc Đông Thần thế nào cũng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của hắn. Hoắc Tiểu Đồng lên cơn sốt, khắp người đau đớn cũng không ai đến giúp, cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói, đừng nói là bị đánh, đến mắng chửi cũng chỉ có Hoắc Đông Thần mới dám làm vậy. Bây giờ dù cô ta không chịu nhục nhã như Lan Nhược Tâm, nhưng bị như thế nào cũng không hơn gì. Các vết thương không được chữa trị sẽ rất lâu lành, lại đau dai dẳng. Đó là chưa kể đến sau này rất có thể sẽ để lại sẹo. Nếu như không được anh mình thả ra sớm, cô ta chắc chắn sẽ mắc bệnh trầm cảm. Cô là Phỉ Y Hân. Phỉ Y Hân chán ngấy khi nghe một giọng đàn bà trung niên gắt gỏng trong điện thoại, thật sự chỉ muốn tắt máy cho rồi. Ừ. Thì sao? Trình Mẫn nghe cô trả lời liền thấy không thể có hảo cảm nổi. Bà thật sự vô cùng tức giận, bà vẫn không biết tại sao con gái bị hành hạ như thế, nhưng bà dự cảm có, liên quan ít nhiều đến Phỉ Y Hân. Con bà mới mấy tuần trước nói sẽ đến chỗ anh nó, giúp đỡ cho Nhược Tâm, vậy mà trở về liền thê thảm như thế. Hiện tại Lan gia đã sụp đổ, trước đây bà đồng ý không quấy rồi Phỉ Y Hân là vì sợ nhà họ bị liên lụy, giờ thì hay rồi, bà không làm gì người ta cũng tan nát. Tôi là mẹ của Hoắc Đông Thần, chúng ta nói chuyện chút đi. Được, bà muốn nói gì? Con trai tôi sẽ nhanh chóng chán ngấy cô thôi, trước khi bị nó hất hủi tàn nhẫn, cô tốt nhất nên tự biết điều mà lui đi. Ồ, vậy sao? Cảm ơn bà đã quan tâm nha. Trình Mẫn bị thái độ của cô tức đến không nói nổi nên lời, đúng là hồ ly tinh mà. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho cô sao? Đừng quên tôi là mẹ nó, là phu nhân của Hoắc gia. Phỉ Y Hân mệt mỏi, xoa xoa thái dương của mình. Tôi biết, tôi không ngốc đâu Hoắc phu nhân à. Hừ. Biết điều thì ngày mai, 4 giờ chiều gặp ở Hoa Đình quán, tôi chờ cô ở đó. Ok. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, hai mắt Phỉ Y Hân liền tối đi. Hay thật đấy, hết em gái rồi đến mẹ, cô đã biết dính vào hắn sẽ không yên ổn mà. Nói chuyện cứ như là cô quyến rũ hắn vậy, thật muốn chửi thề. Ngày mai cô sẽ đến, đến là để chọc bà già này tức xì khói. Sau đó thì trở về quỹ đạo cũ. Phỉ Y Hân bực dọc quăng điện thoại qua một bên. Hào môn thế gia. Đã đứng trên đỉnh vinh quang, người người ao ước nhưng sao vẫn có nhiều người suy nghĩ thiển cận như vậy. Không lẽ họ đã sống quen cái nếp sống đó nên đều thay đổi luôn rồi. Rõ ràng cô còn chưa động đến bà ta, thậm chí lúc đó còn chưa gặp Hoắc Tiểu Đồng mà bọn họ đã coi cô là kẻ chẳng ra gì rồi. Cái gì mà mau chóng biết điều đi, cái gì mà con tôi chỉ đùa giỡn với cô. Cô còn chưa nói gì bà ta đâu, vậy mà ngay câu đầu tiên đã gắt gỏng khó chịu. Đừng hỏi tại sao cô trả lời như thế với bà ta, có qua có lại, làm hậu bối thì phải lễ độ với trưởng bối sao. Ừ thì cứ ở đó mà ngoan ngoãn lễ phép đi, coi thử bà ta có ý thế mà dìm chết mình hay không. Cha sinh mẹ đẻ còn không nỡ mắng nhiếc cô, bà ta là ai mà cô phải nhường nhịn. Nói thật mỗi khi xem phim mà thấy nữ chính khép nép với mẹ chồng thì thật muốn bay vào dạy dỗ một phen. Những kẻ khác nhìn vào mà chỉ rõ thì thử đặt trường hợp bản thân xem, nếu nhịn được thì chỉ là một kẻ hèn yếu không hơn kém mà thôi. Phỉ Y Hân tan làm sớm. Đi từng bước chậm rãi trên đường, chuẩn bị đến chỗ hẹn với mẹ Hoắc Đông Thần. Dạo này mối quan hệ của cô và Hoắc Đông Thần vô cùng nhạt nhẽo, lại thêm bà mẹ hắn hôm qua quấy rối, cô hôm nay vẫn còn khó chịu mà không cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng nghĩ cũng thật lạ, kiêu ngạo như hắn lại không màng đến thái độ hờ hững của cô, ngược lại còn nhiệt tình hơn trước. Cô nghĩ hắn cũng phải tức giận, nhiều khi còn nguyện ý chủ động hủy hợp đồng. Nào ngờ hắn chẳng có thái độ nào cả. Đặc biệt là sáng nay, hắn cứ nhìn cô rồi hơi nhếch miệng cười, có gì vui vẻ sao? Phỉ Y Hân vừa đi vừa nghĩ ngợi, chợt phát hiện phía trước có tiếng cãi vã ồn ào, nên tò mò đứng lại quan sát. Còn la hét. Con đàn bà này ngoại tình tôi phải đem bà ta đến đồn cảnh sát. Đó là một người đàn ông thô kệch, nước da rám nắng, quần áo hơi bẩn, còn có chút rách rưới. Hắn ta đang kéo mạnh tay một người phụ nữ trung niên, miệng còn phát ra những tiếng chửi ác ý. Người phụ nữ kia giãy dụa kịch liệt, còn khóc lóc vô cùng thảm thương. Làm ơn ai đó giúp tôi. Lão ta nói dối, tôi không quen lão ta. Bốp. Lão ta giáng mạnh lên mặt bà ta một cú đau điếng khiến bà ta im bặt, còn hung dữ quát. Mày còn chối. Nhà ta nghèo như thế thì mày lấy đâu ra trang sức? Quần áo hiệu, mày không quen tao sao tao lại biết tên mày? Lúc nãy chính mày còn thừa nhận mày là Trình Mẫn. Người qua đường có người đứng lại xem, có người thì nhìn rồi đi luôn, nhưng có lẽ là người đàn ông này quá hung dữ, ai cũng không dám vào can. Phỉ Y Hân nhìn một lượt hai người đang giằng co kia, rồi nhíu mày nhìn những người vây xem, sau đó tức tốc cởi đôi giày cao gót mình đang mang ra, đi nhanh đến chỗ họ. Phỉ Y Hân giơ cao tay, giáng gót nhọn vào thẳng đầu tên kia. quá đau đớn, ông ta kêu lên một tiếng rồi ôm đầu ngã xuống đất, người xem ồ lên một tiếng, cảm thấy cô gái này quá dữ tợn. Từ đâu bay ra lại đánh người dã man như thế? Phỉ Y Hân kéo nhanh bà ta ra sau lưng, phòng hờ tên điên kia nhào lên đánh bậy. Trình Mẫn nhìn thấy Phỉ Y Hân thì bất ngờ vô cùng, nước mắt cũng ngừng chảy nhưng thân thể vẫn còn run run. Phỉ Y Hân nhẹ nhàng nắm lấy tay bà ta trấn an, Trình Mẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Phỉ Y Hân, rồi lại nhìn bóng lưng gầy yếu trước mặt, đứng sau bóng lưng ấy, bà ta lại có cảm giác an toàn khó tả. Phỉ Y Hân quét qua một lượt những người ở đây, nói to giọng, thậm chí còn như quát lên. Tại sao các người không một ai ra giúp bà ấy? Nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy tên đàn ông này dơ bẩn cùng thô lỗ thế nào. Còn bà ấy từ trên xuống dưới ăn mặc thượng lưu, nước da trắng muốt, cơ thể nhỏ bé, giọng nói lại giống như một người lâu năm trở về nước, làm thế nào lại có quan hệ với lão ta? Mắt họ mù hết rồi à? Nhìn sơ cũng biết bà ta là người có học thức, khí chất cao quý, làm sao có thể lấy lão già này làm chồng. Cô cũng không muốn làm nữ cường, nhưng lại chẳng ai giúp bà ta, cô liền nhịn không nổi. Cả đám người gật gù, cũng không thấy tức giận với Phỉ Y Hân mà chỉ thấy hổ thẹn, những người đàn ông ở đây vô cùng xấu hổ khi để một người con gái yếu đuối ra can ngăn. Tên kia lúc này quá mức đau đớn, lại bị Phỉ Y Hân vạch trần, liền điên tiết rút con dao ra hướng đến Phỉ Y Hân mà đâm thẳng. Cẩn thận! Trình Mẫn hét lên một tiếng chói tai, không dám nhìn điều đang diễn ra trước mặt. Phỉ Y Hân cũng như nghẹn thở mà nhìn vào kẻ điên đang chĩa mũi dao vào người mình. Cô nên làm cái gì đây? Đoàn! Tiếng súng ở đâu đột ngột vang lên, tất cả những người ở đây đều bị làm cho kinh sợ. Phần lớn mọi người đều đã chạy mất, chỉ còn vài người đứng sững sờ tại chỗ hoặc ngồi bệt xuống đất mà run rẩy. Đây là một đất nước có an ninh cao, người dân bình thường nhiều khi còn chưa thấy súng huống hồ là nghe được tiếng súng. Kẻ kia thét một tiếng chói tai rồi ngã lăn ra đất, ôm chặt bắp đùi của mình, chân ông ta bị bắn chảy đầy máu, rên rỉ thống khổ vô cùng nhưng lại không có ai đến giúp ông ta. Phỉ Y Hân cả người căng cứng, cô cũng là lần đầu tận mắt chứng kiến cảnh này, cảm giác thật, khung ngầu. Phu nhân! Hai ba người tây mặc đồ đen kính đen vội vã chạy đến, hướng Trình Mẫn mà kêu. Bà ta lúc này hiện tại đã không đứng nổi nữa, bọn họ liền giúp bà ta đứng lên, đưa lên xe, chuyện này là do bọn họ tất trách, họ được giao nhiệm vụ phải luôn đi theo bảo vệ bà ấy nhưng không hiểu sao hôm nay phu nhân lại trốn bọn họ, phải mất một lúc mới tìm ra, cũng may là đến kịp lúc. Cô không sao chứ? Mặc dù Trình Mẫn đã được đưa đi, nhưng vẫn còn một người ở lại. Có lẽ là thu dọn tàn cuộc. Người này cùng rất lễ độ mà hỏi thăm Phỉ Y Hân vài câu. Tôi không sao, tạm biệt. Phỉ Y Hân nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ hẹn, nếu còn nấn ná ở đây sẽ trễ mất. Cô luôn ghét đi trễ, huống hồ trường hợp này nhất quyết không được đi trễ. Cô à, có thật không sao không? Hay cô cũng đến bệnh viện đi, phu nhân tôi có lẽ cũng muốn cảm ơn cô. Hắn thật không ngờ là ở đất nước này có người con gái can đảm đến thế, ở nước bọn họ thì phụ nữ mạnh mẽ như thế thấy nhiều rồi, nhưng ở một nước phương Đông thế này là lần đầu. Cô gái này ngoài lúc nãy tên kia đâm lén và khi nghe tiếng súng thì hơi sợ hãi ra, còn lại thì hoàn toàn bình tĩnh, đúng là gan dạ thật. Tôi thật sự không sao. Hiện tôi đang trễ hẹn, còn phu nhân các người. Tôi chỉ là tiện tay thôi, không cần gặp lại tôi làm gì. Phỉ Y Hân nói rồi xoay người đi nhanh. Tên vệ sĩ thấy cô nhất quyết muốn đi cũng không cản nữa. Dẫu sao với thế lực của phu nhân thì tìm ra cô ấy là dễ vô cùng. Sau đó hắn liền bắt giữ người đàn ông kia, kẻ này nên đưa đến đồn cảnh sát hay là... để Hoắc tổng xử lý đây. Vẫn là nên đưa đến đồn cảnh sát đi. Cách xử lý người của Hoắc tổng thật sự rất tàn nhẫn. Con mẹ nó! Phỉ Y Hân chửi thầm trong lòng, nếu không phải ở đây có nhiều người thì cô đã đập bàn luôn rồi. Cô đã ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi. Một tiếng đồng hồ đấy. Quá khinh người. Phỉ Y Hân bóp mạnh tách cà phê trong tay, dường như là muốn bóp nát nó luôn. Bà ta nghĩ bà ta là ai? Người thượng lưu hay giới quý tộc?

Em còn chưa nhận món quà kết thúc hợp đồng với tôi mà đã vội đi rồi sao? Cả người cô run mạnh lên một cái, dự cảm không hay tiếp tục vây lấy cô, Phỉ Y Hân như nín thở mà chậm chạp xoay qua. Chỉ thấy trước mắt cô là hai cuốn sổ đỏ chói mắt hiện ra. Nhìn nụ cười trên môi Hoắc Đông Thần cùng hai cuốn sổ mờ ám kia, Phỉ Y Hân liền giật lấy nó mà mở ra xem. Chuyện quái gì đang diễn ra trước mặt cô thế này? Đây chẳng phải là chứng nhận kết hôn của cô và hắn sao? Làm sao có thể? Phỉ Y Hân run run nhìn lên khuôn mặt đắc ý của hắn, không rõ tâm trạng lúc này là tức giận hay lo sợ, nhưng cô rất muốn xé nó. Đúng, phải xé nó. Hoắc Đông Thần nhìn biểu cảm trên mặt cô, rồi nhìn hành động kia, sau đó nhanh chóng giật lấy hai cuốn sổ mà hắn trân trọng vô cùng từ tay cô. Bàn tay Phỉ Y Hân trống không, nhìn lại mới thấy Hoắc Đông Thần đang tức giận nhìn mình, cơn giận của Phỉ Y Hân lúc này mới bộc phát. Anh là tên khốn Hoắc Đông Thần. Sao anh dám làm điều này với tôi? Cô tin đây không phải là hắn làm giả, kẻ như hắn không rảnh rỗi đến mức đó. Phỉ Y Hân vừa mắng vừa đánh loạn xạ lên người hắn, Hoắc Đông Thần lại không quan tâm, cất hai cuốn sổ vào người sau đó mới siết chặt lấy hai bàn tay cô. Không cho phép em làm loạn. Anh còn có thể dùng giọng điệu đó với tôi. Mau thả tay tôi ra. Tôi phải đánh chết anh. Hoắc Đông Thần nghe cô nói vậy cũng không tức giận nữa, chỉ nhếch miệng cười nói. Đánh chết tôi thì tính phúc của em sau này tính sao đây hả? Vợ. Vô sĩ. Hạ lưu. Phỉ Y Hân tức giận mắng chửi hắn không thương tiếc, cô đã chuẩn bị tinh thần để sống chết với hắn một phen rồi. Vậy mà đáp lại lời mắng chửi của cô chỉ là vẻ mặt dửng dưng của Hoắc Đông Thần, thậm chí là đắc chí. Không vô sĩ thì không thể lấy vợ được. Đúng vậy. Thì đã sao nào? Cái gì Hoắc Đông Thần đã nhận định hắn sẽ không buông tay? Sau vụ của Phỉ Đan Thuần, ác cảm của cô về thế giới của hắn càng gay gắt, cô lo ngại, cô chán ghét những gì thuộc về giới thượng lưu. Có quá nhiều quy củ, quá nhiều luật lệ bất thành văn, quá nhiều mưu kế, và quá nhiều sự so sánh. Hắn hiểu rõ cô, Phỉ Y Hân dù bề ngoài có mạnh mẽ và âm hiểm đến đâu, cũng chỉ là một người mong muốn có một cuộc sống bình thường, ở cuộc sống ấy cô sẽ dùng sự mạnh mẽ cùng mưu mẹo của mình để sống thật bình yên. Nếu bước chân vào thế giới của hắn, cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn. Và sự độc ác hạ lưu của Lan Nhược Tâm và Hoắc Tiểu Đồng đã khiến cô nhận thức càng mạnh mẽ hơn về điều đó. Cho nên hắn phải ra tay. Hắn là kẻ nắm giữ huyết mạch của nền kinh tế, quyền lực cùng tiền tài là vô hạn, việc thao túng cục dân chính cũng vô cùng dễ dàng. Hắn chỉ cần nói một câu, bọn họ đã nhanh chóng thu thập và chứng nhận kết hôn cho cô và hắn. Không cần có chữ ký thật, không cần có hình chụp thật, càng không cần có sự đồng ý của cô, chỉ cần là hắn, tất cả đều có thể. Mặc dù bọn họ đã thật sự trở thành vợ chồng với nhau, cô đã là của hắn nhưng khi chính tai nghe cô nói muốn hủy hợp đồng, hắn thật sự không khống chế được lửa giận của mình. Hoắc Đông Thần biết cô sẽ tức giận, nhưng hắn sẽ không buông tha cho cô, vì hắn tin chắc cô cũng có tình cảm với mình. Hoắc Đông Thần. Tôi ghét anh. Tôi thực sự ghét anh. Tôi ghét những người như anh. Phỉ Y Hân hét lớn, vì quá tức giận nên nước mắt cũng trào ra, nếu không phải lúc này Hoắc Đông Thần vẫn đang giữ chặt cô đã chạy thật nhanh khỏi nơi này rồi. Cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Là lỗi của anh. Nhưng em đừng khóc có được không? Đây là chuyện sớm muộn của hai ta thôi. Hoắc Đông Thần thấy cô khóc liền đau lòng lau nước mắt trên mặt cô. Phỉ Y Hân nghiêng đầu tránh né hắn cũng không màng, tiếp tục xoa dịu cô. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt hắn, thật không ngờ lại khiến hắn đau lòng như vậy. Nhìn cô khóc thật uất ức, hắn có chút hối hận rồi. Hối hận đã chọn cách này để nói cho cô biết. Phỉ Y Hân gạt mạnh tay hắn ra, ánh mắt tức hận nói. Hoắc Đông Thần. Tôi sẽ không là gì của anh hết. Bây giờ không, sau này cũng không. Tại sao em cứ nhất quyết phải đối đầu với anh? Hoắc Đông Thần gắt gao nắm lấy tay cô, dù hắn có lạnh lùng đến đâu, khi nghe người con gái mình yêu nói những lời như thế,

chào mọi người. Lúc này hai hàng tiếp viên mới xoay người bước đi. Đợi họ đi hết, Phỉ Y Hân mới lạnh lùng nhìn hắn. Tôi không hiểu anh làm vậy là có mục đích gì. Để em chấp nhận và thích ứng với thân phận của mình. Tôi sẽ không chấp nhận nó. Phỉ Y Hân cương quyết nói, hắn quá ngang ngược, cô không tin bản thân cứ thế mà chịu khuất phục. Nếu dễ dàng như thế sau này sẽ còn bao nhiêu thứ hắn bắt cô phải tuân theo nữa. Nhìn dáng vẻ đó của cô, Hoắc Đông Thần vẫn ung dung tự tại. Em không chấp nhận cũng không sao, vì điều này bây giờ đã không thể thay đổi được nữa, em đã là Hoắc thiếu phu nhân, hồ sơ của chúng ta đã được lưu giữ lại dựa theo luật pháp, dù có muốn chối bỏ, em vẫn là vợ anh. Hoắc Đông Thần. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin tưởng tôi và anh đã trở thành vợ chồng, anh có biết vì sao không? Đó là vì tôi và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau, mà điều đó có nghĩa là chúng ta không thuộc về nhau. Phỉ Y Hân nóng nảy, gằn giọng nói từng chữ với hắn, nhưng đổi lại vẫn chỉ là ánh mắt bình thản không hề dao động của Hoắc Đông Thần. Ánh mắt đó lập tức dập tắt niềm tin của cô để chống đối lại hắn. Em không tin tưởng cũng không sao, chỉ cần anh tin là được. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Nghe được câu nói này của Phỉ Y Hân, Hoắc Đông Thần càng vui vẻ mà đáp lời cô. Đúng, chúng ta đang làm điều đó, anh không tin tình yêu chỉ xuất phát từ phía anh. Nói xong, Hoắc Đông Thần rời đi sang khoang khác, trả lại không gian yên tĩnh cho Phỉ Y Hân. Phỉ Y Hân thở hắt ra một hơi, mệt mỏi ngã người ra sau ghế, bản thân cố gắng chợp mắt một lúc nhưng không thể, trong đầu vẫn luôn xuất hiện những lời nói đầy chắc chắn cùng chân thành của Hoắc Đông Thần, những ký ức bỡ ngỡ từ lúc đầu gặp mặt hắn cho đến những ký ức không mấy vui vẻ ở hiện tại. Rồi một giọt nước mắt lăn trên má cô lúc nào không hay. Cô tức giận vì hắn bắt ép cô, buồn bực vì bị mẹ hắn coi thường, lo lắng cho thân phận và số phận sau này cùng rung động bởi vì. Em không tin tưởng cũng không sao, chỉ cần anh tin là được. Đúng, chúng ta đang làm điều đó, anh không tin tình yêu chỉ xuất phát từ phía anh. Không chỉ xuất phát từ phía hắn. Có thật là vậy không? Cô cũng có tình cảm với hắn sao? Đời này có phải cô sẽ luôn có hình bóng Hoắc Đông Thần bên cạnh, không cách nào dứt ra được? Mà, cô có thật sự muốn dứt ra hay không? Lúc Phỉ Y Hân tỉnh lại bên ngoài trời đã xuất hiện những tia nắng chói chang. Cô tỉnh lại trong căn phòng lớn màu xám đen, gam màu mạnh mẽ nhưng cũng mang đến cảm giác cô độc, đến ánh nắng ngoài kia rọi vào căn phòng cũng không thể mang đến sự ấm áp cho nó. Phỉ Y Hân không biết mình thiếp đi lúc nào, càng thấy lạ khi có người đưa mình vào căn phòng này mà cũng không biết. Xem ra dạo này xảy ra quá nhiều chuyện khiến thân thể cô bị rút cạn sức lực, cũng không còn giác quan nhạy cảm nữa. Lúc Phỉ Y Hân nhìn ra ngoài cửa sổ liền bị quang cảnh nơi đây làm choáng ngợp, đây cứ như là một khu nghỉ dưỡng của hoàng gia vậy. Biết là Hoắc Đông Thần giàu có, nhưng cũng thật khiến cô mở rộng tầm mắt rồi. Thật đẹp quá. Có một vườn hoa lớn vô cùng lớn, trải dài khắp, gió thổi đến nơi nào là mang theo hương hoa đến nơi đó, còn có. Em đã tỉnh. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Phỉ Y Hân liền điều chỉnh lại nét mặt, không để cho hắn thấy một tia xúc cảm nào của mình. Nhưng như vậy cũng vô dụng, vốn Hoắc Đông Thần đã vào phòng từ trước, mọi biểu hiện từ bất ngờ cho đến vui vẻ thưởng thức của cô hắn đều đã chứng kiến và ghi nhớ tất cả. Sao anh không gọi tôi dậy? Còn đưa tôi đến đây. Hoắc Đông Thần đi qua chỗ cô, còn rất tự nhiên mà hôn lên trán cô một cái, Phỉ Y Hân không phản ứng kịp nên không thể tránh né, đang không biết nên phải nói gì tiếp theo thì Hoắc Đông Thần đã lên tiếng trước. Đây là nhà của chúng ta, em không ở đây thì ở đâu? Hôm nay người sửa chữa sẽ đến, họ sẽ trang trí lại căn phòng này theo ý muốn của em. Đây là phòng anh. Tại sao nhìn lại lạnh lẽo như thế, trước đây làm sao hắn có thể chịu đựng được? Ngay lúc này, không hiểu sao cô rất muốn nói với hắn một câu, sau này sẽ không để anh sống như thế nữa. Nhưng mà suy nghĩ này vừa xuất hiện, Phỉ Y Hân đã ngay lập tức đè nén xuống, chờ câu trả lời của hắn. Từ hôm nay là phòng của hai ta. Tôi sẽ không ở đây. Phỉ Y Hân xoay mặt sang hướng khác không nhìn hắn.

Hoắc Tiểu Đồng bên ngoài cũng sốt ruột, nhưng ngặt nỗi phòng bệnh quá đông rồi, nên cũng không vào. Anh nghỉ ngơi đi, vừa mới tỉnh lại thôi. Hoắc Đông Thần lắc đầu, đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh không yếu đến thế. Coi em kìa, khóc sưng cả mắt. Hoắc Đông Thần đau lòng vô cùng. Hắn vẫn thích những lúc cô kiên cường hơn. Tại ai hả? Phỉ Y Hân lườm hắn. Hoắc Đông Thần cười cười. Đây là lo cho anh. Không biết hắn có nên cảm ơn vụ tai nạn đó không nhỉ? Phỉ Y Hân mím môi, sau đó đỏ mặt nói ra một từ. Ừ. Hoắc Đông Thần kích động ngồi bật khỏi giường. Phỉ Y Hân vừa định bảo hắn nằm xuống thì cả người đã bị một lực mạnh kéo đi. Hoắc Đông Thần bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, ôm mạnh vô cùng khiến Phỉ Y Hân có chút khó thở. Anh đang làm cái gì? Coi chừng vết thương. Tại sao lại lo cho anh? Hoắc Đông Thần không màng đến lời của cô, chỉ tham lam ngửi mùi hương tưởng như đã lâu lắm rồi mới gặp lại, hôn lên cổ cô, ôm chặt cô. Phỉ Y Hân đỏ mặt, muốn đẩy hắn ra lại không xong, sau một lúc, mặt cô càng nóng càng đỏ hơn nữa, ngại ngùng thật lâu trong sự mong chờ của Hoắc Đông Thần mà nói ra suy nghĩ tận sâu trong tim của mình. Em yêu anh, Hoắc Đông Thần. Nói xong câu này, thân thể Phỉ Y Hân càng bị siết chặt hơn, một bên mặt lại không ngừng được Hoắc Đông Thần hôn. Phỉ Y Hân dở khóc dở cười, nhưng trong lòng ấm áp đến lạ, hoàn toàn không chán ghét bị Hoắc Đông Thần ôm. Sau đó đôi môi bỗng nhiên ẩm ướt, rồi bị mút mạnh. Hoắc Đông Thần đang hôn cô. Vẫn là nụ hôn cuồng nhiệt đầy sự chiếm lĩnh bá đạo. Nhưng chưa lúc nào Phỉ Y Hân cảm thấy thích nụ hôn của hắn như thế. Hoắc Đông Thần đang rất vui, cô có thể cảm nhận được điều đó, và cô cũng đang rất hạnh phúc. Anh đã nói mà, em không yêu anh còn có thể yêu ai? Hoắc Đông Thần hôn xong liền cười nói, ngón tay cái còn lướt nhẹ qua đôi môi cô. Phỉ Y Hân ngượng ngùng, muốn đẩy hắn về lại giường. Hừ! Anh đừng có tự luyến. Mau nằm xuống nghỉ đi. Không thích. Hôm nay sao anh trẻ con vậy? Vì anh đang rất vui. Chỉ một câu này của Hoắc Đông Thần hoàn toàn khiến phòng tuyến của Phỉ Y Hân sụp đổ. Cô quá ngại ngùng, liền không chịu ở lại với hắn nữa, nói là đi làm chút đồ ăn cho hắn. Hoắc Đông Thần vừa tỉnh dậy, thân thể có chút không chống cự được, muốn đuổi theo cô nhưng đành thôi. Ở lại phòng với tâm trạng phơi phới. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc mãnh liệt như thế. Đợi đến lúc Phỉ Y Hân đem chút thức ăn lên cho Hoắc Đông Thần đã thấy hắn yên tĩnh mà ngủ say, có lẽ thuốc vẫn còn tác dụng nên mới khiến hắn thiếp đi. Phỉ Y Hân đặt thức ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ngắm hắn. Chỉ mới mấy tiếng trước cô đã nghĩ mình không thể thấy được khuôn mặt tuấn tú mà nghiêm nghị này. Thật tốt vì bây giờ hắn đang ở đây, hắn không đi mất. Ngày hôm qua tâm trạng cô vẫn rất sa sút, cô không thể tưởng tượng nổi nếu hắn về trễ thêm chút nữa, cô sẽ thành cái dạng gì. Người của Hoắc Đông Thần tìm được hắn lúc hắn đang mắc kẹt trong rừng rậm, khắp người đều trầy trụa, xem ra là bị lăn xuống núi. Hoắc Đông Thần lúc đó đã nhanh chóng nhảy dù xuống cho nên mới thoát được, nhưng những người kia thì lại không may mắn như thế, đều không qua khỏi. Lúc hắn nhảy xuống, do trời vẫn còn mưa và gió lớn nên bị thổi tạt sang hướng khác. Giờ hắn bình tĩnh và có kỹ thuật tốt nên chỉ bị xây xát ngoài da. Trời thì mưa lớn, cộng thêm vết thương nên hắn đi lại vô cùng khó khăn, các thiết bị mang theo lại không bắt sóng được. Vậy là Hoắc Đông Thần đành phải đi một đoạn đường dài, vừa đi vừa dò sóng. Lúc mà hắn đã sắp ngất đi do kiệt sức, cũng là lúc tín hiệu cầu cứu được gửi đi. Người của hắn tìm thấy hắn trong sự vui mừng, sau đó liền đưa về Hoắc gia một cách nhanh nhất. Lúc nhìn thấy người ta đưa hắn về, Phỉ Y Hân còn không dám tin, chỉ sợ mình nhìn lầm, sau đó sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là ảo mộng. Rồi lại phải trở về hiện thực rằng hắn không ở đây. Thật cảm ơn Chúa. Cảm ơn người đã bảo vệ anh ấy. Phỉ Y Hân quá vui mừng quá hạnh phúc vì hắn tỉnh lại. Rồi bị hắn hỏi này nọ liền quên mất một điều. Đó là nói cho hắn biết trong bụng cô còn có một quả trứng nhỏ. Không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào khi biết mình sắp được làm ba. có phải sẽ ôm chặt cô rồi không ngừng ngại mà hôn cô như khi nãy. Phỉ Y Hân đang rất chờ mong hắn thức dậy. Chưa bao giờ cô bằng lòng với cuộc sống của mình như vậy. Chỉ là có Hoắc Đông Thần ở bên, chỉ là có tiểu bảo bối trong bụng, bọn họ đều bình an là cô đã mãn nguyện rồi. Bạn đang nghe truyện Hợp đồng bạn giường, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.